Đẳng cấp chồng yêu, chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ lần bị bám đuôi về biệt thự Trần Cảnh Vũ đã cho người kiểm tra kỹ trước khi đi cùng Nhạc Quân. Thật ra anh cũng chẳng lo bọn chúng biết, có điều giai đoạn này vẫn nên để cho Nhạc Quân yên bình học tập. Lần trước điều tra ra kẻ bám đuôi lại không phải đám nhà báo mà là Đồng Tư Giật. Anh biết người này. Anh ta 38 tuổi là giám đốc công ty giải trí Diêu Giật, còn là đạo diễn nổi tiếng đã nâng đỡ khá nhiều nghệ sĩ. Tại sao anh ta lại theo dõi anh và Nhạc Quân? Mục tiêu của anh ta là anh hay Nhạc Quân? Anh đã cho người điều tra nhưng không có kết quả rõ ràng. Trần Cảnh Vũ đang ngồi trong thư phòng lật xem tài liệu cá nhân của Đồng Tư Giật. Anh bóp nhẹ mi tâm. Chắc chắn đằng sau chuyện hắn theo dõi anh và Nhạc Quân là có nguyên nhân. Không biết là có ác ý hay không nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt gì. Cậu cho người theo dõi Đồng Tư Giật như thế nào rồi? Trần Cảnh Vũ nối máy hỏi Nguyễn Kha. Nguyễn Kha đang sấp mặt với công việc bên này thấy ông chủ gọi lập tức xa sầm mặt, sau đó nghe câu hỏi thì khai báo. Thật ra anh cũng vừa mới điều tra ra một chuyện vô cùng hữu ích. Vâng, tôi phát hiện hắn ta đang gian díu với Lạc Ly Na. Trần Cảnh Vũ nghe xong liền bực bội. Cô ta nữa sao? Còn chưa biết sợ. Sau đó nghĩ lại, anh không tin Đồng Tư Giật chỉ vì Lạc Ly Na mà theo dõi Nhạc Quân. Xem qua tư liệu của hắn, rõ ràng không phải là người sẽ vì đàn bà mà làm mấy chuyện này. Anh cảm thấy hơi nhức đầu. Dặn dò Nguyễn Kha, tiếp tục điều tra, đặc biệt chuyện quá khứ của hắn. Theo dõi cả Lạc Ly Na. Vâng ạ, Nguyễn Kha lại tiếp tục ôm thêm nhiệm vụ giám sát Lạc Ly Na. Anh rủa thầm cô ta. Sao cứ muốn hại bà chủ chứ? Nếu muốn chết thì cũng là tự chết một mình đi, sao còn bắt anh phải khổ thêm chuyện để ý tới cô ta nữa? Trần Cảnh Vũ có hợp đồng lớn với công ty bên Mỹ nên phải đi công tác tầm nửa tháng. Nhạc Quân cũng đã vào học nên tạm thời để biệt thự trống trơn. Một tuần cô chỉ cuối tuần mới về. Hoặc 2-3 ngày cô về một lần. Còn lại đều ở tại ký túc. Cô quan sát lại di tranh cũng không có gì khác thường. Không lẽ là em ma với gì quá nhạy cảm rồi. Cứ để thêm thời gian xem sao. Thật ra cô không thích không gian của hai vợ chồng có người khác chiếm dụng, nhưng biệt thự lớn như vậy đúng là cần người trông coi. Dọn dẹp, sinh viên ở lại trường học vượt hoặc học cải thiện biết Nhạc Quân cũng học cùng thì hưng phấn không thôi. Khó lắm mới gặp được hoa hậu nha. Xem ra ở lại trường là quyết định sáng suốt rồi. Nhạc Quân học tốt nhưng với lượng kiến thức lớn như hiện tại cũng khiến cô có hơi cực nhọc. Nguyên ngày đều học ở trường. Tan học thì đến thư viện ôn bài. Về tới phòng cô đã mệt nhoài. Tắm rửa xong có khi mệt quá liền ngủ quên không nghe điện thoại của Trần Cảnh Vũ luôn. Làm anh lo sợ cô xảy ra chuyện bắt Tần Duy tới trường xem sao. Cuối cùng khi tới ký túc anh phải nói với cô quản lý là Nhạc Quân xảy ra chuyện trên phòng hay sao mà gọi mãi không được. Còn phải mang chứng minh thư ra cho cô quản lý ký túc kiểm tra mới đồng ý để anh lên. Còn dặn đi nhanh lên lờ cô xảy ra chuyện. Anh giật giật khóe miệng lập tức chạy lên phòng Nhạc Quân đập cửa. Cuối cùng thấy cô em gái mình đang ngủ gà. Ngủ gật đứng trước mặt. Trông qua đúng là có hơi mệt mỏi nhưng không xảy ra chuyện gì. Sau lần đó Trần Cảnh Vũ cũng biết liền đau lòng không thôi. Tất cả là do anh mà ra mới khiến cô bây giờ khổ cực như vậy. Cuối tháng 6 bộ phim Vọng của đạo diễn Đồng Tư Giật công chiếu. Sức ảnh hưởng của bộ phim không nhỏ. Quảng cáo tuyên truyền cho bộ phim này vô cùng rầm rộ. Với việc bộ phim là do đạo diễn nổi tiếng quay. Ảnh đế và ngọc nữ của điện ảnh cùng với Á hậu một Lạc Ly Na diễn vai nữ phụ cùng dàn diễn viên phụ cực phẩm thì bộ phim đã có 70. Thành công rồi, thêm nội dung mới lạ càng giúp cho bộ phim gây ra tiếng vang lớn. Đánh bẹp những bộ phim cùng thời điểm mà người nổi lên như vũ bão trong bộ phim này nhất chính là Lạc Ly Na. Mặc dù nhân vật cô ta thuộc phản diện nhưng lại để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng người xem. Đất diễn cũng nhiều gần ngang với nữ chính. Diễn xuất cô ta không phải quá tốt nhưng đủ tròn vai. Người xem cũng không quá khắc khe. Dù sao cũng là bộ đầu tay của cô ta. Một điều gây nên tranh luận nữa là bộ phim do Đoàn La Hân đóng chính lại ra rạp cùng lúc với bộ phim nên bị lép vế hơn nhiều. Nhạc Quân cũng có chia sẻ ủng hộ phim của Đoàn La Hân, có điều người xem cũng chỉ quý tấm lòng ủng hộ bạn bè của cô. Còn lại họ vẫn muốn xem phim đáng với đồng tiền của mình hơn. Nhạc Quân kéo ADT đi xem phim của Đoàn La Hân vào tối thứ bảy. Mặc dù cô bận chết đi được nhưng cũng muốn xem thử diễn xuất của Đoàn La Hân. ADT không hứng thú lắm nhưng vì Nhạc Quân nên cô đành đi theo. Có điều Nhạc Quân không ngờ cô đã bịt kín như vậy vẫn có người nhận ra, kéo theo một trận ồn ào ngay khu vực bán vé. Á, là hoa hậu kia. Cả Âu Dương Tịch nữa. Các cô ấy cũng đi xem như chúng ta sao? Cô gái nào đó đang đi với bạn trai mình thì thấy mọi người kéo ào nhau tập trung một chỗ, đến khi biết là hoa hậu xuất hiện cô hưng phấn ôm tay bạn trai. Chạy tới muốn xin chữ ký. Chàng trai cũng không để ý lắm, mấy người nổi tiếng chỉ suốt ngày nghe cô nhóc này nhắc tới hoa hậu Nhạc Quân nên cũng muốn xem thử cô gái thế nào mà. Đến cả nữ giới cũng mê như vậy. Và anh chàng đã được chứng thực. Anh nhìn thấy một tiểu tiên nữ đang tươi cười nhẹ nhàng. Thuần khiết đang khoác trên mình bộ đầm xanh ngọc tao nhã liền nhìn đến lóe mắt. Cô người yêu cũng không để ý đến bạn trai mình, chỉ muốn được ký tên thôi. May Nhạc Quân đi cùng quản lý với trợ lý để phòng trường hợp bị phát hiện. Đúng là đã tính toán chuyện này trước, nếu không không biết phải làm sao. Tuy mọi người kích động gặp được Nhạc Quân nhưng đều rất tôn trọng cô. Cũng có thể vì trên người Nhạc Quân tỏa ra khí chất cao quý mà bọn họ không dám tới gần, sợ nhiễm bẩn cô gái nên họ đều cách một khoảng. Nhạc Quân rất cảm động vì mọi người lại hiểu chuyện như vậy. Cô cầm lấy bút của trợ lý ký tên cho từng người. Có mấy người là Alani chính hiệu không ngờ có thể gặp được thần tượng của mình, hạnh phúc muốn ngất luôn, thi nhau xeo xa đủ các kiểu. Chụp lén mấy tấm của hoa hậu đem về làm của riêng. Ha ha, may là rạp phim này không quá đông người, nếu không hai cô gái sẽ ký đến gãy luôn mấy ngón tay. Có người hỏi cô, hai chị xem phim gì vậy? Chúng em cũng muốn xem theo. Nhạc Quân lắc đầu, mọi người hãy xem theo sở thích, không cần theo tôi đâu. Âu Dương Tịch gật đầu với mấy cô gái này, chắc cũng bằng tuổi cô thôi. Được ạ, lời của Hoa hậu là chân lý. Ký xong, Nhạc Quân nhìn bọn họ cười tươi tạm biệt. Mọi người xem phim vui vẻ nhé. Được, nữ thần cũng vậy đó. Hai chị xem phim vui nhé. Nhạc Quân với ADT gật đầu liền vào rạp phim đã được sắp xếp. Em nói đúng đúng không, chị ấy xinh đẹp xỉu luôn ấy. Cô nhóc khi nãy cuối cùng cũng có được chữ ký của nữ thần, vui đến mức muốn cười đến căng cả cơ mặt. Anh chàng lần đầu nhìn thấy một cô gái lại tỏa ra ánh hào quang như vậy vẫn không thể bình tĩnh ngay. Nghe cô nhóc người yêu mình nói vậy thì gật đầu một cái. Lúc bốn người Nhạc Quân vào rạp cũng có vài người ở ngoài biết được ngồi cùng rạp với nữ thần thì trong lòng gào thét. Nhạc Quân nhìn bọn họ cười mỉm, đưa ngón tay trỏ lên môi ra hiệu bí mật. Mấy anh chàng, cô gái thấy hoa hậu làm hành động này liền muốn ôm tim muốn xỉu tại chỗ. Đáng yêu quá đi mất. Họ rất vui vẻ cười tươi cũng làm theo hành động của Nhạc Quân ngồi xuống. ADT nhìn cảnh này thì chậc chậc nói. Cậu đúng là hại dân mà. Sức ảnh hưởng của cậu hiện tại quá lớn. Tớ nghĩ nên có vệ sĩ đó. Hôm nay là may ở rạp phim không đông đúc, mọi người cũng lịch sự, chứ lỡ cậu gặp phải fan cuồng thì thật sự sẽ đáng sợ lắm. Nhạc Quân cũng nghĩ vậy, hay nói với Cảnh Vũ tìm hai vệ sĩ nhỉ, hai người xem xong đi ăn sau đó mới lên xe về nhà. Lúc trên xe ADT nhận xét, bộ phim nội dung hơi thường, Đoàn La Hân diễn cũng còn non quá, so với Vọng đúng là kém hơn nhiều. Nhạc Quân gật đầu cũng đồng ý, tớ thấy nếu không ra cùng lúc với Vọng, thì sẽ ổn về phòng vé hơn. Có điều như hiện tại thì đúng là bị Vọng đè rồi. Thật ra tớ không thích Đoàn La Hân lắm. Có điều cậu cảm thấy cô ta ổn thì tớ cũng không nói nhiều đâu. Đừng quá thân là được rồi. Nhạc Quân cười mỉm đáp ừ. Cô sẽ không để người khác lợi dụng đâu. Cách chương.